Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Vạn Tượng Trận, Kiếm Vực, thấy chợt lui bốn đạo thân ảnh. Rất nhiều tạo hóa học viện đệ tử đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Ninh giang một kiếm nơi tay, kiếm khí đằng đằng, tung hoành trường không, hoàn toàn chế trụ tứ đại vương thể. Điều này cũng làm cho mọi người kinh hãi. Tứ đại vương thể liên thủ. Đủ để quét ngang thế hệ tuổi trẻ, trừ thập đại vương thể loại này cấp bậc tồn tại ra. Ai dám tranh phong, nhưng là cái này Ninh Giang, một kẻ phàm thể mà thôi, nhưng cường thế không thể tưởng tượng. Suy kéo, Ninh Giang lại một kiếm chém xuống, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, tựa như thiên hà hạ xuống, vắt ngang trường không, một kiếm oai, làm tứ đại vương thể biến sắc. Đây chính là thôn thiên ma công cường đại, trừ giao cho người tu luyện mênh mông cuồn cuộn linh khí ở ngoài. Quan trọng hơn là chất lượng tinh thuần vô cùng, tỉ như bình thường công pháp tu luyện linh khí chất lượng là tảng đá, như vậy thôn thiên ma công tu luyện ra tới linh khí chất lượng chính là hoàng kim toàn thạch. Tại Ninh Giang trong đan điền linh khí chất lượng, cho dù là thông thiên cảnh cường giả cũng không bằng hắn. Cũng chỉ có thiên vũ cảnh vương giả pháp lực, mới có thể càng hơn hắn một bậc, chớ có bừa bãi. Toàn thạch vương thể nổi giận gầm lên một tiếng, hắn huyết khí dâng trào, như lũ quét cuồn cuộn, một quyền đánh hướng này đạo mênh mông cuồn cuộn kiếm khí. Lại thấy hắn không thể phá vỡ trên nắm tay, xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, như toàn thạch một loại trong suốt sáng chói máu chảy ra. Một màn này làm cho người ta động dung, không dám tin, toàn thạch vương thể, lấy cứng rắn chứ danh, trong tình hình chung, hắn đứng ở nơi đó làm cho người ta đánh, cũng rất khó phá vỡ hắn nhục thân, nhưng là Ninh Giang kiếm khí, nhưng dễ dàng xé rách hắn phòng ngự, càng làm cho hắn giật mình là, hắn cảm thấy một cỗ bén nhọn kiếm ý, muốn theo hắn vết thương xâm nhập hắn trong cơ thể. Cút ngay đi, toàn thạch vương thể thúc dục lực lượng, đem miệng vết thương kiếm ý bước ra, chỉ thấy từng sợi bén nhọn kinh khí bắn ra, chém tại trên chiến đài, lửa tóe dữ dội, loại này kiếm ý, sợ rằng khoảng cách kiếm vực cũng không xa. Giang Nhược Thanh đôi mắt đẹp ngưng lại, thầm giật mình, kiếm ý càng tiến một bước, sẽ hóa thành kiếm vực, trước mắt đại thiên thế giới, có thể nắm giữ kiếm vực kiếm tu. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị cũng là trên thiên bảng lừng lẫy nổi danh cự phách hùng chủ. Uy trấn nhất phương, nàng cũng là nắm giữ kiếm ý kiếm tu, nhưng là phải đem kiếm ý hóa thành kiếm vực, vẫn xa không thể thành. Kiếm vực loại này đồ vật, dựa vào là đối với kiếm đạo tìm hiểu. Tại này một điểm trên, cho dù nàng là quang minh kiếm thể, cũng không có gì đường tắt có thể nói. Chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi khai quật, đi học tập, đi tiến bộ. Dưới mắt Ninh Giang, kiếm ý rõ ràng so sánh với nàng mạnh hơn. Ninh Giang trên người loại này kiếm ý, như thực chất một loại, gào thét thiên địa, làm thay đổi bất ngờ. Cho nên, hắn mỗi một kiếm, cũng uy lực kinh người, không thể địch nổi. Kết trận, Giang Nhược Thanh quát một tiếng, nàng há mồm vừa phun. Một đạo cự đại kiếm quang bay ra, theo quang kiếm trên, phân ra 18 đạo cự đại kiếm khí, mỗi một đạo cũng bén nhọn vô cùng, mà đổi thành ngoài ba người, từng người đứng ở bất đồng phương vị, thúc dục vũ kỹ, trọng nhạc vương thể trên đỉnh đầu, một tòa núi cao huyền phù, nặng nề cổ lão, toàn thạch vương thể trên đỉnh đầu, là một khối đại ấn, như hoàng đế ngọc tỷ một loại, uy năng vô cùng. Trần ấn sơn hà, ám ảnh vương thể trên đỉnh đầu, hắc ảnh rộng rãi, hư hư thật thật, biến hóa không ngừng, bốn người kết thành chiến trận sau, khí tức tương liên, vì hai mà một, kinh khủng uy thế một luồng sóng khuếch tán đi ra ngoài. Ép tới rất nhiều đệ tử cũng không thở nổi, không tốt, tạo hóa học viện đại trưởng lão biến sắc. Nhìn về phía bên cạnh chiến vương, nói. Không nghĩ tới ngay cả vạn tượng trận các ngươi cũng truyền thụ cho đệ tử, vừa nghe đến vạn tượng. Trận này ba chữ, những khác hiểu rõ tình hình trưởng lão cũng vẻ mặt nặng nề. Vạn tượng trận, đây là Chí Tôn Học Viện bên trong một môn lai lịch kinh người sát trận. Loại này trận pháp, nhưng tập hợp 4 người lực, một khi bày trận hoàn thành, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả lâm vào trong đó, cũng có nguy hiểm tánh mạng. Truyền thuyết này môn vạn tượng trận, là cận cổ thời kỳ, một vị kinh tài diễm trận pháp đại tông sư sáng tạo. Vì là đối phó lưỡng giới sơn ma tộc, không biết bao nhiêu ít ma tộc vương giả chết ở này môn trận pháp dưới. Được xưng tụng là hung uy hiển hách chung quanh, có tạo hóa học viện đệ tử nói ra trận này lai lịch. Nghe nói một lâm vào trận này bên trong, thiên địa điên đảo, càn khôn biến ảo, huyễn tượng nặng nề, chỉ là loại này huyễn tượng, là có thể đối với người tinh thần tạo thành cự đại sát thương, tại mọi người nghị luận rối rít lúc. Ninh Giang đã hoàn toàn lâm vào trận pháp bên trong, hắn xuất hiện ở một mảnh tiên cung bên trong. Một đội xinh đẹp tuyệt luân cô gái đi tới, ở trước mặt hắn nhanh nhẹn nhảy múa, Giang Nhược Thanh đã được xưng tụng là tuyệt sắc, nhưng là cùng những cô gái này vừa so sánh với, như cũ là thất sắc, hơn khiến người tâm động là, những cô gái này đang mặc lụa mỏng, tuyệt đẹp vô cùng ngọc thể tại lụa mỏng như ẩn như hiện. Các nàng ánh mắt câu người, kỹ thuật nhảy mị hoặc liêu nhân, hương diễm vô cùng. Làm cho người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào. Dưới loại tình huống này tình cảnh, ý chí nữa kiên định thiên vũ cảnh vương giả, sợ rằng cũng bị hấp dẫn luân harmony xong. Ninh Giang yên tĩnh vững chắc, không có bất kỳ phản ứng. Hồng nhan đẹp đến mấy, ở trong mắt của hắn cũng chỉ là xương khô một loại. Huống chi loại này huyễn tượng, lại nơi nào lừa gạt được đến hắn. Đột nhiên, cảnh tượng biến đổi. Ninh Giang xuất hiện ở một mảnh hoang vu ở trên mặt đất. Này đại địa không khí trầm lặng, khắp nơi hài cốt, chết héo cây cối, hoang vu cô sơn, đầu người chất lên thành cốt tháp. Răng rắc, đột nhiên một trận xương ma sát thanh âm vang dội mà lên. Ở nơi này hoang vu địa phương, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị, khiến người da đầu tê dại, lòng sinh lạnh lẽo, chỉ thấy ở trên mặt đất. Vô số xương đứng, còn có từng bộ hài cốt, từ dưới đất chui lên mà ra, vài cái trong chớp mắt, Ninh Giang liền bị vô cùng vô tận khô lâu đại quân vây quanh. Nhàm chán, đối mặt bực này kinh người cảnh tượng, Ninh Giang chẳng qua là lắc lắc đầu. Sau một khắc, những thứ này khô lâu đại quân một loạt mà lên, có khô lâu tay cầm binh đao, hướng trên người hắn bổ tới, hắn toàn thân tóe lên máu. Mang đến từng đợt đau nhức, hơn có một chút khô lâu, nhào tới trên người hắn, như chó giữ một loại gặm ăn hắn huyết nhục, trong chớp mắt, hắn liền bị khô lâu này đại quân xé nát, xương cốt, huyết nhục, nội tạng, hoàn toàn bị phân thây, duy nhất hoàn hảo, chỉ có hắn đỉnh đầu, rơi lăn lóc trên mặt đất, hắn nhìn tận mắt chính mình thân thể bị xé nát, vẫn như cũ thờ ơ. Hời hợt, ngay cả chân mày cũng không nhăn xuống. Trận pháp này huyễn tượng công kích, xem như được một điểm tiểu đạo, nhưng chính là tiểu đạo, cũng đừng có ở trước mặt ta khoe khoang. Ninh Giang đầu lâu phát ra lạnh lùng thanh âm ni ngay. Sau đó, theo kia mi tâm bên trong, bộc phát ra rực rỡ quang mang. Này quang mang như kiếm một loại, xé rách huyễn tượng, trước mắt cảnh tượng biến đổi. Lại về tới tạo hóa học viện đài chiến đấu trên, mới vừa rồi kinh lịch hết thảy, nhằm vào là hắn nguyên thần. Hắn nguyên thần lâm vào khôn cùng huyễn tượng bên trong, đổi thành bình thường võ giả. Chỉ cần ý chí không đủ kiên định, tất nhiên sẽ ở huyễn tượng bên trong trầm luân. Nhưng Ninh Giang ý chí mạnh, đương thời căn bản không thể nào tìm được đến người thứ hai. Bất quá này vạn tượng trận, tinh thần công kích chỉ là một phương diện. Về mặt khác, chính là nhằm vào nhục thân, chân chính sát chiêu, Ninh Giang vừa mới từ huyễn tượng trong thoát khỏi, liền thấy bốn phương tám hướng, 18 chuôi kiếm quang, nặng nề đại nhạc, chuyên thạch cổ ấn, màu đen quỷ ảnh, hung hăng chấn giết mà đến. Hết chương.